Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 31, Đế Hoàng Ông Độc. Đế Hoàng Ông Độc, là Đế Hoàng Ông Độc, chạy mau a! Không biết là ai hô rồi một câu, tức khắc từng cái một Tây Phù Môn người bị hù hồn đều rơi rồi. Quản hắn cái gì mệnh lệnh, xoay người liền chạy, hết thảy mọi người. Mặc kệ thực lực gì, cái mục đích gì, giờ phút này nhìn thấy kia khắp trời ông độc, đều không chút do dự chạy trốn, cái gì cũng không dám nghĩ. Đế Hoàng Ông Độc không phải là mạnh nhất dị thú, cũng tuyệt đối là nhất nổi tiếng xấu dị thú. Phổ thông ông độc khoảng chừng cao cỡ nửa người, toàn thân vàng óng ánh, phần đuôi đâm cùng nhân loại kiếm không sai biệt lắm dài ngắn. Mà lại mang theo kịch độc, thực lực càng là đạt tới chân nguyên cảnh giới. Đế Hoàng Ông Độc là tham lam nhất dị thú, bọn chúng thích nhất chính là dùng kia to lớn thân thể, đủ để cường đại móng vuốt đem nhân loại tay chân toàn bộ vây khốn. Sau đó đầu cứng rắn ống hút cắm vào nhân loại đỉnh đầu thiên linh cái, một mực cắm đến vị trí trái tim, ở nhân loại giãy giụa chu lên bên trong, đem nhân loại tinh huyết toàn bộ hút khô, cuối cùng biến thành một cái thây khô. Nếu như thực lực quá mạnh nhân loại, bọn chúng liền sẽ vận dụng độc của mình đâm. Mà Đế Hoàng Ông Độc trung chuyên môn chiến đấu binh phong thực lực càng là cao đến chân nguyên tầng 3 trở lên. Những này binh phong không chỉ hút cường giả tinh huyết, thậm chí có thể hút cường giả linh lực. Dựa vào dạng này không ngừng cường đại chính mình. Nếu như một cái có được to lớn linh lực người đảm nhiệm một cái Đế Hoàng Ông Độc hút, kia Đế Hoàng Ông Độc sẽ trực tiếp hút tới bạo thể mà chết mới thôi. Đế Hoàng Ông Độc tham lam có thể thấy được lốm đốm. Ở dị thú bên trong, Đế Hoàng Ông Độc chí ít vạn con trở lên quần cư. Vạn con trở lên ông độc hiệp đồng tác chiến, chính là quy nguyên cảnh cường đại dị thú vậy nhượng bộ lui binh. Cho nên, đồng dạng độc này phong chỉ xuất hiện ở Thương Hoàng dãy núi chỗ sâu. Tần Phong đánh chết cũng không nghĩ ra những này đáng sợ đồ vật vậy mà không có việc gì chạy đến nơi đây đến tản bộ. Bất quá nói đến, Tần Phong cùng cái này Đế Hoàng Ông Độc còn có chút duyên phận. Ban đầu ở hư không vương thú lãnh địa, Toại Cương, Xích Nộ, Loan Anh tam đại á thần thú từng cầm ra vô số chân quý linh bảo khoản đãi hắn. Trong đó có Đế Hoàng Ông Độc Ông Mật. Đế Hoàng Ông Độc nổi tiếng xấu, nhưng Đế Hoàng Ông Mật lại là nhất đẳng bảo bối. Đáng tiếc những này dị thú ở thánh cảnh á thần thú trước mặt là tôn ở. Ở cái khác sinh mệnh trước mặt lại là đại gia a. Chạy mau a. Từng cái một Tây Phù Môn người đều kêu thảm, chỉ hận chính mình ít sinh rồi hai cái đùi. Đi đầu bị khó chính là kia chút liền linh thần cảnh cũng chưa tới kẻ yếu. Bọn họ vừa bị Tây Phù Môn thuê mướn đến đây lục soát Tần Phong, không nghĩ tới vậy mà gặp được đáng sợ như vậy đồ vật. Từng cái một Đế Hoàng Ông Độc bắt lấy những cái kia nhân loại liền bổ nhào về phía trước mà lên. Một cái Đế Hoàng Ông Độc hút một cái người, tức khắc trong rừng rậm, rú thảm mấy ngày liền, kia linh thần cảnh trở lên người nghe sau lưng kêu rên, càng là mất mạng chạy trốn. Thế nhưng là những này mặt người đối Đế Hoàng Ông Độc tốc độ cũng không thể tránh được. Bầu trời bên trong vẫn như cũ có không thấp hơn vạn con Đế Hoàng Ông Độc. Tốc độ chậm từng cái một võ giả bị đuổi kịp. Làm đuổi tới Thương Hoàng dãy núi cực kỳ vòng ngoài thời điểm, Đế Hoàng Ông Độc đã đuổi tới rồi hư nguyên cảnh cấp bậc cao thủ. Đợi cho đuổi tới Thương Hoàng dãy núi biên giới, hư nguyên cảnh Tây Phù Môn đệ tử đã còn thừa không có mấy. Thậm chí có chân nguyên đều bị đuổi kịp rồi. Tất cả bị đuổi kịp Tây Phù Môn đệ tử, vận mệnh có thể nghĩ, mà không có bị đuổi kịp. Mặc kệ Đế Hoàng Ông Độc truy có bao nhiêu gần, đều không muốn mạng chạy trốn, quyết không từ bỏ một tia cơ hội. Siêu siêu siêu, từng cái một Tây Phù Môn đệ tử xông ra Thương Hoàng dãy núi. hướng nhân loại địa phương chạy trốn tới thế giới loài người liền an toàn rồi, bởi vì nhân loại thế giới người bình thường rất nhiều, bọn họ căn bản trốn không thoát, có những này người bình thường ở phía sau cho đế hoàng ong độc ngay miệng lương, bọn họ còn sống khả năng liền lớn rồi. Bất quá, làm những này đế hoàng ong độc tại sắp bay đến Thương Hoàng Thành thời điểm. Cầm đầu ong chúa bỗng nhiên ở bầu trời xoay quanh số xung quanh. Quay thân mà đi, tức khắc tất cả đế hoàng ong độc đều xoay đầu bay về phía Thương Hoàng dãy núi chỗ sâu. Càng là đẳng cấp cao dị thú, trí tuệ càng cao, đế hoàng ong độc mặc dù không tính cường đại nhất dị thú, nhưng đối nguy hiểm lại cực kỳ nhạy cảm. Thương Hoàng dãy núi, nhân loại không dám quá mức cao điệu tiến vào bên trong như thế nào phách lối. Nếu không tất nhiên gọi đến Thương Hoàng dãy núi bên trong đáng sợ dị thú đánh giết. Mà thế giới loài người cũng giống vậy. Nếu là có bầy dị thú dám đến thế giới loài người trắng trợn đồ sát, nhân loại bên trong đỉnh tiêm cao thủ vậy tất nhiên ra tay. Đây là vô số năm qua không thành văn quy luật, ai cũng không dám mạo phạm. Đế hoàng ong độc đã rời đi hơn nửa tiếng đồng hồ. Thương Hoàng ngoài dãy núi bốn phía, Tây Phù Môn đại trưởng lão Bùi Hồng Khánh chờ từng cái một người vẫn như cũ sắc mặt trắng bệt thở hổn hển. Bùi Hồng Khánh càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chúng ta lần này tổn thất bao nhiêu? Một tên sắc mặt đã ở vào tái nhợt trạng thái Tây Phù Môn đệ tử bốn phía nhìn một chút, trên mặt có sợ hãi. Không biết rõ, ta đánh giá chúng ta thuê mướn 5 vạn người đều bị chết không sai biệt lắm rồi. Cỏ mẹ ngươi, ai quản những phế vật kia? Chết rồi vừa vặn, tỉnh lão tử một bút thuê mướn tiền. Ta nói chính là chúng ta Tây Phù Môn đệ tử chết rồi bao nhiêu? Bùi Hồng Khánh đột nhiên không nhịn được gầm thét nói. Chúng ta, phàm là đến đồng môn, hư nguyên cảnh trở xuống chỉ sợ đều không ở rồi. Hư nguyên cảnh đệ tử cũng không đủ 3 thành. Hiện tại chúng ta Tây Phù Môn còn sống, sợ là không cao hơn 200 người. Không cao hơn 200 người. Bùi Hồng Khánh tâm một hồi co rúm. Lần này vì rồi thay thiếu môn chủ báo thù, môn chủ thế nhưng là đem cơ hồ tất cả Tây Phù Môn đệ tử đều phái tới rồi. Bây giờ chỉ còn không đủ 200 người. Tổn thất này cũng quá lớn rồi a. Nếu để cho tổng môn biết rõ, sẽ vòng qua môn chủ cùng bọn họ mấy cái này trưởng lão sao? Kia cái quân trời đánh tiểu hỗn đản đâu? Đột nhiên, Bùi Hồng Khánh mặt liền biến sắc. Hết thảy mọi người sắc mặt đều khó coi. Vừa rồi kia cục diện hỗn loạn, ngay cả Bùi Hồng Khánh đều không muốn mạng chạy trốn. Ai chú ý rồi? Đừng nói Tần Phong, thậm chí bọn họ liền nhị trưởng lão Tang Lộc, môn chủ Tạ Trấn Sơn ở nơi nào cũng không biết rõ. Thật lâu, một tên Tây Phù Môn đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nói. Khả năng hắn tốc độ quá chậm, bị ong độc cho hút khô rồi. Hắc hắc, hắc tương đương hắc, yên tĩnh núi rừng. Cái này Tây Phù Môn đệ tử cười như thế miễn cưỡng xấu hổ. Người chung quanh nghe xong, càng là im lặng không lên tiếng. Lan, Bùi Hồng Khánh khí một quyền đem kia Tây Phù Môn đệ tử đập bay rồi. Kia ong độc liền rất nhiều cấp thấp chân nguyên cảnh người đều không bị đuổi kịp. Tần Phong thực lực sẽ bị đuổi kịp. Ngớ ngẩn mới tin tưởng, đế hoàng ong độc là Thương Hoàng dãy núi nội bộ dị thú. Bên ngoài bốn phía sẽ không đợi bao lâu. Sau 3 ngày, lại cho ta tìm. Chúng ta giao ra lấy như thế lớn giá lớn. Nếu như giết không được tiểu tử kia, đều đi chết đi. Còn có, đi tìm môn chủ cùng nhị trưởng lão. Nhân số không đủ rồi. Nghe môn chủ an bài như thế nào? Bùi Hồng Khánh gầm nhẹ. Thương Hoàng dãy núi như thế lớn, chỉ còn không đến 200 người. Làm sao tiếp lấy lục soát kia khốn nạn? Nhất định phải xin chỉ thị môn chủ bước kế tiếp làm sao bây giờ? Là lại chiêu mộ người? Vẫn là Thương Hoàng dãy núi một cái khác một bên. Tần Phong căn bản không có chạy ra Thương Hoàng dãy núi, mà là hướng một phương hướng khác chạy trốn. Tần Phong không ngốc, cùng Tây Phù Môn cùng một chỗ trốn. Một khi đế hoàng ông độc không truy rồi, kia Tây Phù Môn lập tức lại về đem manh mối nhắm ngay chính mình, làm sao bây giờ? Đế hoàng ông độc chính là kiểu quần cư dị thú, công kích phương hướng nhất trí. Một cái là Tần Phong chính mình, một cái là mấy vạn nhân loại huyết nhục. Kia ông độc bầy tự nhiên phần phật lập tức đều truy hướng Tây Phù Môn phương hướng. Đại gia, may mắn có cái này nhỏ ông mật, không bây giờ Thiên lão tử thật muốn bị ép lên tuyệt lộ rồi. Bị đám kia hai hàng một đường truy sát, ai ngờ rằng có thể hay không còn sống chạy ra, lại như thế dây dưa tiếp, tựa hồ có chút không ổn a. Một gốc cây lớn phía dưới, Tần Phong cắn một căn cỏ xanh, lông mày nhíu chặt, hiện tại Tần Phong cũng có chút thúc thủ vô sách. Hiện tại, chính mình cần nhất chính là thực lực, nếu không bất kể như thế nào dãy giụa, đối mặt quy nguyên cảnh Tạ Trấn Sơn, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn không nên dùng một chương chú phù, đem bọn họ trực tiếp đều xử lý tính rồi. Tần Phong lo lắng lấy, nhưng rất nhanh lại lắc lắc đầu. Có thể cầm ra cao như vậy đẳng cấp chú phù, cái này nhưng không phải người bình thường. Cái này nếu là truyền đi ra, vạn nhất dẫn tới năm thế lực lớn hoài nghi, coi như ra việc lớn rồi. Nếu như có thể đột phá chân nguyên cảnh nói, đối phó chân nguyên tầng 6 Tạ Trấn Sơn cũng là không phải là không được. Tần Phong tính toán, đáng tiếc đem tu vi tăng lên tới hư nguyên tầng 9 đơn giản. Cần phải đột phá chân nguyên cảnh, đây là một cái lớn cảnh giới nhảy vọt quá khó. Tự hỏi, đồng thời vậy hơi chút nghỉ ngơi, Tần Phong không dám dừng lại quá lâu, liền lần nữa lên đường. Hắn chuẩn bị tìm Lam Nguyệt, một là nhìn nàng một cái phải chăng còn an toàn, hai là chuẩn bị mang theo nàng rời đi Thương Hoàng dãy núi. Bây giờ Tây Phù Môn người bị đế hoàng ông độc giết không sai biệt lắm rồi. Không có người, bọn họ tự nhiên không chặn nổi tất cả rời đi Thương Hoàng dãy núi đường. Rừng cao dày đặc núi rừng, bởi vì đế hoàng ông độc vừa mới càn quét mà qua, tất cả dị thú toàn bộ giấu kín, chạy trốn, tạm thời chưa hề quay về. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên sơn phong hô hô rung động, bốn phía yên tĩnh, có chút âm thanh liền sẽ lộ ra phá lệ rõ ràng. Ngay tại cái này lúc, cách đó không xa rừng cây một hồi cát động, khiến Tần Phong cảnh báo vang lớn, đột nhiên vọt tới, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Một tên nam tử nhìn thấy Tần Phong khí thế kinh thiên vọt tới, tức khắc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. A, là các ngươi. Tần Phong vừa nhìn, trước mắt ba người không phải là người khác, chính là Đinh San bọn người. Mà cụt xuống đất nam tử chính là vị kia hư nguyên cảnh Đinh Vân. Hắn lực lượng ba động mạnh nhất, tự nhiên cái thứ nhất bị Tần Phong nhắm vào. Đúng, đúng, là chúng ta. Đinh Vân liên tục cười nói, các ngươi ngược lại là hảo vận, Tây Phù Môn người không có giết rồi các ngươi, đế hoàng ông độc vậy tránh thoát đi rồi. Tần Phong cười khẽ, trên người bộc phát khí thế đáng sợ, giống như sương khói đồng dạng, vô thanh vô tức tiêu tán. Kiếm nhất đại nhân, kia chút đế hoàng ông độc đều truy sát Tây Phù Môn người. Ba người chúng ta không đủ bọn họ ăn. Đinh Vân lập tức nịnh nọt mà cười nói. Bây giờ hắn biết rõ Tần Phong cường đại, thái độ vô cùng cung kính. Về phần đường muội Đinh San cha mẹ mối thù, đừng nói không phải là Tần Phong sai lầm, liền xem như hắn vậy không xen vào. Tần Phong gật đầu, đưa mắt nhìn sang một bên Đinh San, tay vừa lộn, một cái không gian giới chỉ liền xuất hiện rồi, trong này có chút linh thạch, còn có không ít linh bảo, cộng lại giá trị không thua kém ngàn vạn. Ngươi mang theo, tìm an toàn thành thị định ở a, không thua kém ngàn vạn. Đinh Vân cùng với khác một nữ tử tức khắc kinh ngạc đến ngây người rồi. Chuyện này với hắn nhóm tới nói, quả thực chính là thiên văn sổ tự. Bọn họ ở tại Thương Hoàng Thành bên trong tất cả đinh thị thân thích gia sản cộng lại. Vậy xa xa không có nhiều như vậy, không có ý tứ gì khác. Đinh Hạo lão ca là chịu ta liên lụy, ta vậy hy vọng lão ca ở phía dưới có thể nghỉ ngơi. Về phần hắn thù, ta sẽ báo, thật xin lỗi, ta không nên muốn giết ngươi. Đinh San rốt cục mở miệng, Tần Phong cười khẽ, đi nhanh đi, hiện tại hẳn là có thể an toàn rời đi nơi này rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN